Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 15, phi phù cách sống. Lục Nguyên Nguyên hướng cửu cô nương chào hàng 50% phi phù thành công. Hứng thú bừng bừng đuổi tới đại quân sơn phi phù tác phường. Tác phường bên trong mấy chục đài phi phù bản sao pháp đài ngay tại vận hành. Mỗi một trên đài đều có một chương tụ linh phù, cho pháp đài cung ứng linh khí. Thái Vân Thâm là tháng trước rời đến Đại Quân Sơn, rời đi sau liền chính thức gia nhập Tông Thánh Quán. Hắn hướng Ngọc Hoàng các từ biệt, thậm chí kinh động đến ở xa kinh sư Đông Phương Minh. Như vậy, Giang Đằng Hạc còn chuyên môn chạy một chuyến Ngọc Hoàng các. Hướng Ngọc Hoàng các mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp làm ở trước mặt giải thích. Cũng tự mình phi phù Đông Phương Minh, để tránh Đông Phương Thiên Sư hiểu lầm. Đông Phương Minh là biết bên trong nguyên do, Long Dương Tổ Sư đem đạo trường của mình lưu tại Đại Quân Sơn. Như Thái Vân Thâm loại hình Tổ Sư thân truyền đệ tử, tất nhiên sẽ hướng Tông Thánh Quán tụ tập. Thái Vân Thâm muốn gia nhập Tông Thánh Quán. Về tình về lý cũng không thể ép ở lại. Hắn lập tức trả lời Đông Phương Lễ, để hắn cho đi, đồng thời tặng cho một bút phong phú an gia lễ. Thái Vân Thâm là Ngọc Hoàng các nổi danh luyện chế cao thủ, bất luận luyện đan cùng luyện khí đều cực kỳ am hiểu, đồng thời tinh thông trận pháp. Hắn đồng thời còn là tổng quan cửu châu các tượng thần luyện chế nhân chi một, phụ trách xuyên Tây Bắc một vùng mới lập đạo trận tượng thần bố trí. Hắn rời đi, đối Ngọc Hoàng các là cái cực kỳ tổn thất lớn. Cũng may Tông Thánh Quán thụ Ngọc Hoàng các quản thúc. Thái Vân Thâm rời đến Tông Thánh Quán về sau, Ngọc Hoàng các còn có thể tiếp tục mời hắn xuất thủ luyện chế cần thiết vật. Cũng không có gì trở ngại. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh ai đi kinh sư về sau, liền do Thái Vân Thâm tạm thời tổng lĩnh phi phù tác phường, làm quân sơn di động tiểu cổ đông. Ngọc Hoàng các trên cũng có một cái phi phù sản xuất phân xưởng, có 10 đài bản sao pháp đài, nhưng nguyệt sinh 4 vạn tấm phi phù. Bởi vậy, Ngọc Hoàng các phi phù tác phường mặc dù không phải hắn đang phụ trách, nhưng hắn lại là nghiên cứu qua phi phù bản sao pháp đài. Đến Đại Quân Sơn tiếp nhận phi phù tác phường về sau, chỉ dùng một ngày liền thuận lợi tiến vào nhân vật, 7 ngày thời gian liền nghiên cứu ra mới phù văn tổ hợp kết cấu. Cho cái này 50 đài bản sao pháp đài thăng cấp, sản lượng lập tức gấp bội, từ đó nhất cử đặt vững hắn tại Tông Thánh Quán bên trong chuyên gia địa vị. Đây chính là quân sơn di động bắt đầu 50% tiêu thụ phi phù nguyên nhân. Lục Nguyên Nguyên tiến tác phường, nhìn thấy Thái Vân Thâm, lập tức báo tin vui. Thái sư thúc, ta lấy được Long Hổ Sơn 2 vạn tấm phi phù đơn đặt hàng. Ngài nhìn bao lâu thời gian có thể lấy hàng? Thái Vân Thâm chỉ huy phụ trách thao tác bản sao pháp đài hưởng ứng chiêu mộ tán tu. Bên kia tụ linh phù nhanh dùng xong, tranh thủ thời gian chuẩn bị bổ sung. Quay đầu nói, nếu là Nguyên Nguyên đơn đặt hàng, đương nhiên trước lấy hàng, trưa mai trước liền cho ngươi chủ bị ra. Lục Nguyên Nguyên đáp ứng, đem cửu cô nương cho ngân phiếu lấy ra. Thái Vân Thâm bên cạnh Linh Dược Sơn Trang Quách Thị con cháu lập tức tiếp tới. Lục Pháp Sư đợi chút. Vậy đệ tử đến bên trong ở giữa phòng thu chi, điền cái tờ đơn, ra đưa cho Thái Vân Thâm. Thái Vân Thâm bút lớn vung lên một cái cà cà cà ký tên. Vậy đệ tử thu, sau đó điểm ra 400 lượng ngân phiếu. Lục Pháp Sư, ngài trích phần trăm. Lục Nguyên Nguyên nhận lấy, nói cảm ơn liền rời đi tác phường. Tác phường bên trong, bản sao pháp đài một mực tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đuổi tại giữa trưa ngày thứ hai trước đem 2 vạn tấm phi phù chế tác hoàn thành. Đóng gói về sau liên tục lấy 10 cái truyền vật phi phù đưa cho cửu cô nương. Thái Vân Thâm bản sao pháp đài phiên bản cải tiến đối truyền vật phi phù đồng dạng hữu hiệu. truyền vật phi phù chi phí xuống tới 5 tiền bạc một chương. Cho nên lần này giao hàng chi phí là 5 lượng bạc. Hao phí thấp xuống một nửa. Cửu cô nương thu lấy kiểu mới phi phù thời điểm. Triệu Nhiên ngay tại Xuân Phong Lãng Huyền cùng Quách Thực Vĩ. Long Khanh ai nghiêm túc nghiên cứu phù văn tổ hợp. Triệu Nhiên chỉ vào bản vẽ trái phía trên nói. Khảm quẻ ly hôn quẻ vị trí có thể thử điều chỉnh một chút. Các ngươi có chú ý đến hay không? Hạ lệnh tụng chú thời điểm. Thời gian bình thường duy trì tại 6 đến 8 hơi thở ở giữa. Cũng không phải là càng nhanh càng tốt. Long Khanh ai dùng bút ở trên phương đồ đổi. Đổi chỗ một chút vị trí. Quách Thực Vĩ lắc đầu. Dạng này lại chậm một chút. Nâng bút đem khảm quẻ dưới nhất một hào xóa đi một nửa. Nói, cần hơi điều nhanh một chút. Long Khanh ai gãi đầu một cái. Đây không phải điều chỉnh một cái hào có thể làm được. Cần một lần nữa điều chỉnh 3 cái quẻ. Quách Thực Vĩ gật đầu. Đương nhiên, cách đổi 2 quẻ cũng muốn cùng một chỗ cân nhắc. Long Khanh ai nhớ trên giấy. Được, ta một lần nữa điều chỉnh. Triệu Nhiên lại nói, các ngươi trước đó nói, hạ lệnh cương bộ cùng thủ quyết bên trong có 2 cái động tác là phản. Điểm này không thể nào hiểu được, ta 2 ngày này cẩn thận nghĩ qua, có lẽ chúng ta không để mắt đến một vấn đề. Hạ lệnh thủ pháp luyện chế có lỗi để lọt, ta nghe Dung Nương nói qua, nàng cái này nhị ca khi còn bé việc học liền không chăm chú. Kiến thức cơ bản không vững chắc. Có lẽ cái này không hợp với lẽ thường chỗ. Kỳ thật chỉ là hắn không bao lâu mang theo thói quen. Cái này khâu có thể thử một chút. Thuận tới. Hoặc là xóa bỏ. Thử thêm vài lần. Long Khanh khoản tiếp tục hạ bút như bay. Ghi chép lại. Quách Thực Vĩ bỗng nhiên trầm ngâm nói. Phương Trượng nói vấn đề này. Ta lại có mới suy nghĩ. Nếu như đây là vô hiệu khâu. Vì sao không ảnh hưởng phi phù luyện chế? Triệu Nhiên vui mừng cổ vũ. Quách tiền bối về sau có thể như vậy xâm nhập nghiên cứu. Nếu như cái này trình tự kỳ thật cũng không ảnh hưởng phi phù công hiệu. Chúng ta phải chăng có thể dựa theo cái này trình tự? Phù văn tổ hợp bên trong khảm bộ một chút không ảnh hưởng sử dụng hiệu quả. Nhưng lại có khác công dụng, phế phù văn, đâu? Quách Thực Vĩ gật đầu lại lắc đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Long Khanh ai thì cắn đầu bút nhíu mày suy nghĩ. Phế phù văn cũng hữu dụng sao? Triệu Nhiên nói. Vậy liền đổi cái thuyết pháp. Gọi, trùng phù văn. Thảo luận tạm thời có một kết thúc. Triệu Nhiên khích lệ nói. Hai vị, trước một hồi, bởi vì Thái Vân Thâm Sư thúc gia nhập liên minh. Chúng ta quân sơn di động phi phù hiệu suất sinh sản trọn vẹn đề cao gấp đôi. Giảm xuống một nửa chi phí. Sản xuất một chương truyền tin phi phù chỉ cần 2 tiền bạc hơn. Tin tưởng sẽ có càng nhiều tu sĩ sử dụng quân sơn phi phù. Trước kia phi phù là 5 lượng bạc luyện chế một chương. Chúng ta đem nó ép đến 1 lượng bạc. Tổng quan 6 các cùng rất nhiều có thực lực tông môn cũng bắt đầu đại quy mô sử dụng quân sơn phi. Phù, đời thứ 2 quân sơn phi phù đã bắt đầu đem bán. Bán lẻ 5 tiền, đại tông 4 tiền, tin tưởng sẽ có càng nhiều tông môn. Thế ra còn đem đặt vào chúng ta tiêu phí quần thể. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. 5 tiền bạc một chương phi phù. Tuy nói so với quá khứ hàng gấp 10, nhưng vẫn là quá đắt. Đại lượng cấp thấp tu sĩ, tán tu thế gia chính là đến quy mô khổng lồ hải ngoại tán tu vẫn như cũ bị ngăn tại quân sơn phi. Phù văn hóa vòng ngoài cửa, xin chú ý, 1 tháng sử dụng 1 chương, không có nghĩa là hắn tiến vào phi phù văn hóa vòng. Đến ít 1 ngày 1 chương tài là tiến vòng cánh cửa. Nếu như muốn để một người tu sĩ một ngày sử dụng một chương phi phù, lấy 5 tiền giá cả để tính, vẫn như cũ quá đắt. Lần này, chúng ta muốn đem đời thứ 3 quân sơn phi phù chi phí hạ thấp 5 phần. Bán lẻ 1 tiền, Đây mới là chế tạo phi phù văn hóa vòng yêu cầu thấp nhất. Cho nên ta nghĩ mời hai vị nhớ kỹ, chúng ta làm không phải mua bán, chúng ta ngay tại sửa đổi một chút biến tu hành giới cách sống. Mà hết thảy này, liền dựa vào hai vị. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh ai đều thần sắc nghiêm nghị gật đầu đáp. Phương Trượng yên tâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ